Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 180. Tiên Thiên Nhị Trọng. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Huyền Thiên nhìn hắn một cái rồi nhàn nhạt nói: "Hôm nay ta không có hứng thú tiếp nhận." Nói xong hắn đi nhanh về phía đan dược đường. Lệ Giang Hải kinh ngạc nhìn qua bóng lưng của Huyền Thiên, tay cầm chuôi kiếm. Thẳng đến khi Huyền Thiên đi vào đan dược đường vẫn không có xuất thủ. Ở bên trong đan dược đường, Huyền Thiên nhận ban thưởng bước vào tiên thiên cảnh, 10 viên hạ phẩm chân khí đan. Bởi vì đã qua 3 tháng Huyền Thiên đều không có hướng tông môn nhận lấy tài nguyên, ban thưởng võ đạo cảnh thập trọng cũng không có. Lính đan dược đường đem ban thưởng phía trước chuyển hóa làm hạ phẩm chân khí đan cho Huyền Thiên, tổng cộng 13 viên. Nhưng mà với kẻ chuẩn bị bế quan như Huyền Thiên trùng kích tiên thiên cảnh nhị trọng mà nói, hơn 10 viên hạ phẩm chân khí đan thật sự là quá ít. Tuy rằng trên người còn có 30 viên nhưng vẫn chưa đủ. Bước vào tiên thiên cảnh nhị trọng, trong lòng Huyền Thiên cũng không nắm chắc quá lớn, khả năng một tháng, thậm chí càng lâu. Một ngày hắn có thể tiêu hao 3 viên hạ phẩm chân khí đan, cho dù 100 viên, hắn cũng chê ít. Bỏ ra 245 vạn lượng bạc, Huyền Thiên lại mua 70 viên hạ phẩm chân khí đan. Huyền Thiên còn muốn mua một ít nữa, nhưng mà chấp sự nổi môn đan dược đường vô luận như thế nào cũng không bán nữa. Cho dù là Thiên Kiếm Tông có được 3 vị huyền cấp đan dược sư, nhưng đối với tiêu hao tông môn, đan dược cũng cực kỳ có hạn. Chuyện bán 70 viên cho một vị đệ tử đã là hạn độ lớn nhất rồi. Hơn nữa vì phòng bị đệ tử bán hạ phẩm chân khí đan qua tay kiếm tiện mưu cầu lợi nhuận, thêm vào mua 70 viên hạ phẩm chân khí đan thì giá thị trường 35.000 lượng một viên. Huyền Thiên nếu muốn mua nữa thì nhất định phải tháng sau mới được. Hạ phẩm chân khí đan trên người Huyền Thiên hiện tại đạt đến hơn 110 viên, trùng kích tiên thiên cảnh tầng thứ 2 không còn phải lo lắng nữa. Số lượng nội môn đệ tử Thiên Kiếm Tông ít hơn ngoại môn đệ tử nhiều lắm, vì thế không giống ngoại môn chen chúc nhau, mỗi người đều có gian phòng thuộc về mình. Chỉ là nội môn đệ tử bình thường chỉ có phòng bình thường, nội môn đệ tử xếp hàng bậc thang thứ nhất thì có một vài đặc quyền, có được một tòa lầu các 2 tầng địa vị cao hơn một cái cấp bậc so với nội môn đệ tử bình thường. Huyền Thiên trở lại nhân sự đường, biết rõ chỗ ở của mình phân phối tại trên đỉnh Thiên Kiếm Phong đằng sau ngọn núi Tuyệt Kiếm. Thứ hai, đi vào chỗ ở xem xét, là một tòa lầu các phi thường tinh xảo, phía trước lầu các có một cái sân, xung quanh là tường vây lên. Trên cửa trước viện chính treo một cái biển, trên gió viết tính danh của Huyền Thiên là Huyền Thiên Các. Huyền Thiên lấy một tấm ván gỗ khắc chữ bế quan thỉnh không quấy dày, dựng ở trước cửa, chuẩn bị trùng kích tiên thiên cảnh nhị trọng. Thiên Kiếm Tông có quy tắc, thời điểm đệ tử bế quan, trừ phi có đại sự phát sinh, nếu không không thể quấy dày. Không ít đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng tới khiêu chiến Huyền Thiên chứng kiến tấm ván gỗ trước cửa đều ảm đạm quay đầu lại. Về phần đệ tử tiên thiên cảnh tam trọng, bài danh của Huyền Thiên ở cuối cùng của bậc thang đệ nhất cũng không ảnh hưởng đám. Người tự nhiên sẽ không tự hạ thân phận tìm tiên thiên cảnh nhất trọng Huyền Thiên khiêu chiến. Mỗi ngày trừ thời gian ăn cơm ra, Huyền Thiên bế quan tu luyện, gặp gỡ người khác khiêu chiến đều từ chối không tiếp. Đối với tu luyện cửu diễm huyền hỏa công tiến triển có chút vượt quá dự đoán của Huyền Thiên. Huyền Thiên tại võ đạo cảnh tu luyện là công pháp tiên thiên công tốt nhất, căn cơ vững vàng hơn so những võ giả khác. Hơn nữa, thể chất hắn là hỏa thuộc tính vượt qua hoàn mỹ, tu luyện hỏa hệ công pháp nhanh hơn người bình thường. Chưa tới một ngày Huyền Thiên tu luyện cửu diễm huyền hỏa công đến cảnh giới tầng thứ nhất. 4 ngày sau đó, Huyền Thiên tu luyện cửu diễm huyền hỏa tông đến tầng thứ 2. Tu vi của Huyền Thiên đã gần đến tiên thiên cảnh nhất trọng đỉnh phong, căn cơ vững vàng, hỏa thuộc tính lại vượt qua hoàn mỹ. Tu luyện cửu diễm huyền hỏa tông căn bản không có quá nhiều trở ngại, thập phần thông thuận, hết thảy đều như nước chảy thành sông. Gần tới ngày thứ 10, Huyền Thiên liền đem cửu diễm huyền hỏa tông tu luyện đến tầng thứ 2 đỉnh phong, bắt đầu trùng kích tầng thứ 3, đồng thời trùng kích tu vi tiên thiên cảnh đệ nhị trọng. Mỗi ngày luyện hóa hấp thu viên hạ phẩm chân khí đan khiến cho tiên thiên chân khí của Huyền Thiên tăng trưởng cực nhanh, trong cơ thể thời khắc đều bảo trì trạng thái tiên thiên chân khí sung túc đỉnh phong. Hơn nữa, bởi vì tinh luyện luyện khí quyết nên tiên thiên chân khí của Huyền Thiên vượt xa và tinh thuần hơn vũ giả tiên thiên cảnh nhất trọng. Đồng dạng là tiên thiên chân khí nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó cho dù là vũ giả tiên thiên cảnh nhị trọng sách xếp cũng theo không kịp. Tiên thiên chân khí tinh thuần đối với chuyện trùng kích bích chứng cảnh giới cường đại hơn tiên thiên chân khí bình thường nhiều. Bởi vì kinh mạch có hạn, tiên thiên chân khí lưu động cũng có hạn, thời điểm trùng kích bích chứng cảnh giới đồng dạng cũng là tiên thiên chân khí tinh thần thì lực lượng càng mạnh hơn nữa, trùng kích bích chứng càng dễ dàng hơn. Ngày thứ 15, gần nửa tháng, Huyền Thiên tu luyện cửu diễm huyền hỏa công, rốt cuộc đạt đến tầng thứ 3, tiên thiên chân khí trong cơ thể xuất hiện khí tức cực nóng, có thể đơn giản chuyển hóa làm tiên thiên chân hỏa bá đạo gấp 10 lần hỏa diễm bình thường. Thời điểm đột phá cửu diễm huyền hỏa công đến tầng thứ 3, tiên thiên chân khí trong cơ thể Huyền Thiên cũng hoàn thành biến hóa về chất. Bích chứng tiên thiên cảnh nhị trọng lập tức phá tan, kinh mạch trong cơ thể lớn mạnh một vòng, nguyên vốn tiên thiên chân khí đang phải chen chúc trong chốc lát thông suốt trong kinh mạch. Tu vi của Huyền Thiên biến hóa về chất, từ tiên thiên cảnh nhất trọng đột phá đến tiên thiên cảnh nhị trọng, thực lực tăng gấp đôi. Nguyên lai tưởng rằng ít nhất phải mất một tháng mới có thể bước vào tiên thiên cảnh nhị trọng, xem ra ta quá coi thường thể chất. Hỏa thuộc tính vượt qua hoàn mỹ rồi. Tu luyện hỏa hệ công pháp như nước chảy thành sông, quả thực quá thông thuận. Mới bỏ ra nửa tháng tu luyện đến tầng thứ 3 thật sự là vượt quá sự liệu của ta. Huyền Thiên mở mắt ra, khóe môi nhích lên hưng phấn mỉm cười. Có lơ e ca, hơ o, nơ cơ, ai có thể nghĩ đến ta mới tiến vào nội môn nửa tháng, tu vi đã đột phá tiên thiên cảnh nhị trọng. Hừ, cho dù là nội môn đệ nhất đệ tử, hiện tại chín thành cũng không phải đối thủ của ta. Hiện tại ta hẳn là có thể cùng chính thức võ giả tiên thiên cảnh tứ trọng nhất quyết cao thấp. Chờ ta đem tu vi củng cố, đạt tới tiên thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong, cho dù là võ giả tiên thiên cảnh tứ trọng đỉnh phong ta cũng không sợ. Nếu như bộc phát lực lượng kiếm ý, sử dụng huyền giai trung phẩm bảo khí trọng mặt kiếm, không biết có thể chống lại võ giả tiên thiên cảnh ngũ trọng hay không. Kiếm nghịch thương không, tác giả S, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 181, hoan nghênh khiêu chiến. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong lòng Huyền Thiên lại nghĩ, hiện tại đừng nghĩ nhiều như vậy, người khác không thể đoán được tu vi của ta đột phá. Ta vừa phản tu luyện phong huyền bí thuật, đem tu vi phong ấm tại tiên thiên cảnh nhất trọng. Như thế nếu có người tính toán, ta sẽ giảm bớt cảnh giác, mức độ nguy hiểm sẽ bớt đi không ít. Đối với dụng ảnh kiếm khách, Huyền Thiên khắc sâu trong lòng, nếu không phải là hắn gặp được, mà là ba người phong bất chí thì sẽ bị thiệt thòi lớn, thậm chí chết. Phong huyền bí thuật là một loại bí thuật phong ấm, tu luyện cũng không khó khăn, chỉ trong nửa canh giờ Huyền Thiên liền tu luyện thành công thi triển phong huyền bí thuật xong, tu vi của Huyền Thiên lại biến trở về tiên thiên cảnh nhất trọng. Tốt, Hạ phẩm chân khí đan mới tiêu hao 45 viên, còn thừa 70 viên nữa, đầy đủ ta tu luyện hơn một tháng. Bất quá tu vi tăng lên, ta lại có thể tu luyện cửu đoán công càng sâu hơn, còn có thể cường hóa thể chất, có lẽ tiêu hao đan dược. Những đan dược này có thể cho ta tu luyện một tháng hay không còn không thể biết được. Tạm thời trước tiên ở tông môn tu luyện liệt hỏa phần thiên kiếm cùng với phách hỏa đao, chờ thêm hết nửa tháng có thể lại đi. Đan dược đường mua chút ít đan dược, đến lúc đó ra ngoài làm nhiệm vụ tông môn. Tu vi bước vào tiên thiên cảnh tam trọng học, được công pháp huyền giai trung phẩm sẽ tốt hơn. 3 ngày sau, Huyền Thiên đem cửu đoán công tu luyện một phen, cảnh giới tăng lên một chút, nhưng thể chất trở nên cường đại hơn, lực lượng của một cánh tay đã đột phá 1.200.000 cân. Cường hóa thể chất để cho tốc độ Huyền Thiên hấp thu đan dược nhanh hơn, một ngày tối đa có thể luyện hóa hấp thu 3 viên hạ phẩm chân khí đan nữa. Mà võ giả tiên thiên cảnh nhị trọng 2 ngày mới có thể luyện hóa hấp thu 1 viên hạ phẩm chân khí đan. Tốc độ tu luyện của Huyền Thiên là gấp 7 lần đồng cấp võ giả. Tốc độ tu luyện như vậy chỉ có thể dùng 2 từ khủng bố để hình dung. Vì thế nên Huyền Thiên đối với tiêu hao đan dược cũng khủng bố không kém. 10 ngày sau tiêu hao 35 viên hạ phẩm chân khí đan, hạ phẩm chân khí đan trên người hắn giảm bớt một nửa. Tu luyện liệt hỏa phần thiên kiếm cùng phách hỏa đao, Huyền Thiên cũng đạt tới hỏa hầu nhất định, nhất là liệt hỏa phần thiên kiếm. Đối với tu luyện kiếm kỹ, Huyền Thiên quả thực thông thần, chỉ thiếu chút nữa đạt đến cảnh giới đại thành. Phách hỏa đao là vừa vặn đạt tới tiểu thành. Trải qua hơn 10 ngày tu luyện, luyện hóa hấp thu hơn 40 viên hạ phẩm chân khí đan, Huyền Thiên củng cố tu vi tiên thiên. Cảnh nhị trọng cách tiên thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong không còn xa nữa. Nhìn hạ phẩm chân khí đan trên người càng ngày càng ít, Huyền Thiên không khỏi phát sầu. Còn qua mấy ngày mới có thể đến đan dược đường nhận lấy ban thưởng đan dược cho tháng mới. Đến lúc đó còn có thể mua sắm hạ phẩm chân khí đan thêm. Bất quá, lúc này đây tu vi tiên thiên cảnh nhị trọng của Huyền Thiên đã được củng cố. Vì học tập công pháp huyền giai trung phẩm, chuẩn bị sẵn sàng muốn ra ngoài làm chút ít nhiệm vụ tông môn kiếm lấy điểm công lao. Ly khai tông môn, ra ngoài lịch lãm rèn luyện, làm nhiệm vụ tông môn thời gian có dài có ngắn. Tình huống bình thường thì trong một tháng có thể phản hồi tông môn. Nhưng mà một ít nhiệm vụ tông môn đạt được điểm công lao khá nhiều thì độ khó tương đối lớn chút, có thể sẽ 2-3 tháng không thể phản hồi tông môn. Thần châu đại địa, thiên địa nguyên khí thập phần mỏng manh, võ giả trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện rất chậm chạp. Cho dù là thiên tài mà không có đan dược cũng khó có thể thành công. Hy vọng quật khởi đang ở trước mắt, Huyền Thiên tự nhiên không muốn lãng phí thời gian tu luyện, muốn cam đoan mỗi ngày đều có đan dược tu luyện, lại vừa có đan dược sự chứ T, hơn Y, Quy, Quy, Sơ, A, T, khó. Vừa rồi đan dược đường bán đi 70 viên hạ phẩm chân khí đan cho ta, không biết lúc này đây có thể bán ta bao nhiêu, chỉ sợ sẽ không vượt qua lần trước, cộng với trên người ta cũng không quá 100 viên, vừa vặn đủ ta tu luyện một tháng. Nếu như thời gian ra ngoài vượt qua một tháng thì đan dược cung ứng sẽ không đủ rồi. Làm sao để có thêm đan dược đây? Trong lòng Huyền Thiên nghĩ thầm, võ kỹ công pháp huyền giai hạ phẩm tu luyện đã thành tựu. Trong thời gian ngắn khó có tiến triển, Huyền Thiên bắt đầu ra ngoài lịch lãm rèn luyện mà phải suy tư cần đan dược. Đột nhiên trong lòng Huyền Thiên sáng ngời nghĩ đến một biện pháp tốt. Vào một ngày, bên trên tấm ván gỗ bên ngoài Huyền Thiên các khắc mấy chữ đã thay đổi. Từ bế quan thỉnh không quấy dày biến thành hoan nghênh khiêu chiến. Kẻ bại thua 1 viên hạ phẩm chân khí đan. Huyền Thiên đứng trong sân, khóe miệng nhích lên thầm nghĩ. Các các ngươi đã đều muốn khiêu chiến ta, ta sẽ để các ngươi khiêu chiến cho đủ. Gần một tháng đến nay, mỗi lần Huyền Thiên đi Ẩm Thiện Đường ăn cơm sẽ có một số đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng tìm hắn khiêu chiến, nhưng mà bởi vì vội vàng tu luyện, Huyền Thiên đều nhất nhất tự tuyệt. Về sau, Huyền Thiên càng mỗi ngày bỏ ra một ít bạc, trực tiếp nhờ đệ tử Ẩm Thiện Đường đem ẩm thực đưa đến Huyền Thiên Các, tránh cho đám đệ tử vừa gặp mặt đã khiêu chiến. Đệ tử muốn khiêu chiến hắn thật sự là nhiều lắm, Huyền Thiên căn bản không có tâm tư tỉ thí cùng bọn họ, nhưng mà nếu như đánh thắng có thể đạt được một viên hạ phẩm chân khí đan thì... Hắc hắc! Trước kia như thế nào không nghĩ tới, tựa hồ theo chân bọn họ so cái này cũng không tệ a. Khóe môi Huyền Thiên nhích lên vui vẻ, hắn tự nhủ nói. Sau nửa ngày, Huyền Thiên thu hồi vui vẻ, tập trung tinh thần, thân thể khẽ động như là vượt ảnh bay về phía trước. Mấy ngày kế tiếp, Huyền Thiên tiếp đám người trong nội viện đến khiêu chiến, vừa thuận tiện tu luyện công pháp thu được từ vượt ảnh. Kiếm khách là khinh công huyền giai vượt ảnh thần hành. Vượt ảnh thần hành tuy rằng chỉ có nửa bộ, nhưng mà phương pháp tu luyện ghi lại có tam trọng, nhưng mà huyền giai trung phẩm. Khinh công tu luyện tới để tam trọng còn nhanh hơn cảnh giới long hổ bộ. Đương nhiên chính yếu nhất chính là ở bên trong vượt ảnh thần hành ghi lại một loại vượt ảnh bộ, bộ pháp chiến đấu có thể biến ảo hư ảnh, mê hoặc địch nhân, lúc đối địch hiệu quả cực lớn, thậm chí có thể bằng bộ pháp này lấy yếu thắng mạnh, thập phần vượt dị. Huyền Thiên chủ yếu tu luyện chính là vượt ảnh bộ trong vượt ảnh thần hành. Viện này rộng 30 mét, dài hơn 40 mét. Huyền Thiên bỏ luôn một cửa, ai cũng không thể tiến đến, phạm vi tu luyện khi công quá nhỏ, nhưng vừa phản tu lơ u y e quy quy nơ quy u y ảnh bộ. Tuy nói Huyền Thiên các không phải con đường nội môn đệ tử hay qua lại, nhưng mà ngẫu nhiên cũng có nội môn đệ tử đi ngang qua. Hôm nay thay đổi chữ trên ván gỗ đổi thành hoan nghênh khiêu chiến, rất nhanh nội môn đệ tử đi ngang qua chứng kiến sau đó truyền tới tai những nội môn đệ tử khác. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 182, hoan nghênh khiêu chiến. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Thời gian mới qua nửa tiếng đã có người hô to bên ngoài Huyền Thiên Các. Huyền Thiên, sư huyên Lê Minh Sang bậc thang thứ 2 bài danh 96 tới khiêu chiến. Huyền Thiên đình chỉ tu lơ u y e quy quy nơ quy u y ảnh bộ, thân thể nhoáng một cái, liền xuất hiện bên cạnh cửa. Kép một tiếng, đại môn vừa mở, Huyền Thiên đi ra. Bên ngoài Huyền Thiên Các hiện tại tụ tập hơn 20 vị nội môn đệ tử, những người này đều nghe được tin tức nên tới đây xem. Náo nhiệt, đại bộ phận tu vi đều là tiên thiên cảnh nhất trọng. Tin tức Huyền Thiên vượt cấp đà bại Ti Thuần Thương, Dương Uy cũng sớm đã truyền ra trong đám nội môn đệ tử. Biết rõ Huyền Thiên có thể đả bại đối thủ nên nội môn đệ tử tiên thiên cảnh nhất trọng đương nhiên là không ai dám khiêu chiến hắn. Chỉ là đại bộ phận tiên thiên cảnh nhị trọng đệ tử không phục lắm, Thiên Kiếm Tông đã có một sở phong có thể khiêu chiến siêu cấp sấm, đám đệ tử cảnh giới cao như họ đã khiến cho trong lòng họ đủ buồn mực. Hiện tại lại có Huyền Thiên muốn đè bẹp họ thì chúng đệ tử như thế nào cam tâm. Dương Uy cùng Ti Thuần Thương ở bên trong bậc thang thứ 2 bài danh thứ 108, một có bài danh thứ 139 đều xếp hạng dưới tốt 100 trong hàng đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng thì thuộc loại hạ lưu. Huyền Thiên tuy rằng chiến thắng Dương Uy cùng Ti Thuần Thương, nhưng ở bên trong bậc thang thứ 2 đệ tử bài danh trước 100 đều không cho rằng Huyền Thiên có thực lực chiến thắng bọn hắn. Họ đều mơ tưởng khiêu chiến Huyền Thiên và đả bại hắn, chứng minh khiêu chiến siêu cấp Huyền Thiên chỉ có thể xếp hạng dưới 100. Bậc thang thứ hai có 100 người, đương nhiên phải phân chia đằng sau 100 tên, có người bại bởi Huyền Thiên, đám người tự nhiên muốn nâng chính mình một cái cấp bậc, tỏ rõ sự khác nhau. Không chỉ có đệ tử bậc thang thứ hai mà ngay cả bậc thứ 107 cũng muốn khiêu chiến Huyền Thiên, chứng minh chính mình và Dương Uy 108 hoàn toàn là hai cấp bậc khác nhau. Thậm chí đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng xếp hạng trên Dương Uy đều có lòng muốn chiến một trận với Huyền Thiên. Phần đông đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng trên bảng xếp hạng bài danh kiếm các không nhất định hoàn toàn chuẩn xác. Thời gian trôi qua, thực lực chúng đệ tử cũng biến đổi. Đệ tử đằng sau phát lực thoáng cái vượt qua 10-20 tên phía trước cũng là chuyện có khả năng. Vì thế, Huyền Thiên lúc ăn cơm tại Ẩm Thiện Đường cơ hồ tiên thiên cảnh nhị trọng đệ tử đều phóng ra ánh mắt có lửa thiêu. Huyền Thiên vừa ra Huyền Thiên Các thì ánh mắt đã rơi vào trên người một vị đệ tử đứng ở trước Huyền Thiên Các. Ngươi chính là Lê Minh Sang. Người này tuổi chừng 20, tu vi tiên thiên cảnh nhị trọng, từ trên người hắn truyền ra khí tức cường đại hơn Dương Uy không ít. Lê Minh Sang gật nhẹ đầu, nói: đúng vậy, Huyền Thiên sư đệ, nghe nói ngươi không tôn kính sư huynh, đây là chuyện không nên. Hôm nay ta để cho ngươi biết, sư huynh Lê Minh Sang, ta không phải như những người nói mà không làm. Khóe miệng Huyền Thiên nhích lên nói: kẻ bại một viên hạ phẩm chân khí đan. Được, Lê Minh Sang một lời đáp ứng. Hạ phẩm chân khí đan giá trị xa xỉ, nhưng chỉ có một viên, đối với một tiên thiên cảnh nhị trọng đệ tử mà nói, không tính toán là cái gì. Huyền Thiên đúng là biết rõ điểm ấy, nhưng mà viên tính toán không cái gì, một người một viên tích lũy thì thập phần khả quan. Ngươi ra tay đi. Huyền Thiên vung sơ lam kiếm nói: xem kiếm. Lê Minh Sang nghe vậy thì kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang màu hồng rực rơ quy quy o t hơn a s quy quy mơ bắn tới Huyền Thiên. Hỏa hệ kiếm kỹ, xích hỏa kiếm pháp. Công pháp Lê Minh Sang tu luyện cũng là hỏa hệ công pháp chân hỏa huyền công. Huyền Thiên đồng dạng vận chuyển cửu diễm huyền hỏa công thi triển liệt hỏa phần thiên kiếm nghênh đón, thực lực khống chế cùng cảnh giới với Lê Minh Sang, chỉ là hơi mạnh hơn hắn một chút. Nếu như quá mạnh mẽ đánh bại Lê Minh Sang vậy thì đệ tử bài danh không sai biệt lắm với Lê Minh Sang cũng không dám cùng Huyền Thiên tỉ thí. Huyền Thiên cần chính là đả bại đối thủ, không phải là như thế nào, mà là sau khi đả bại đối thủ thắng được hạ phẩm chân khí đan. Vì thế, không cần biểu hiện ra thực lực quá cường đại, cũng không cần đánh đối thủ quá thảm. Không cừu không oán, đối phương cũng không phải người của Sở Phong cố ý tìm hắn phiền toái, đây chỉ là một tràng khiêu chiến. Sau 10 chiêu, Huyền Thiên tìm được một sơ hở của Lê Minh Sang, khi đối phương không kịp phòng bị tê hơn y sơ o lam kiếm vượt dị đâm vào cổ họng hắn, hiểm lại càng hiểm, gian nan chiến thắng Lê Minh Sang. Lê Minh Sang thất bại, nhưng trong lòng rất là phiền muộn, bởi vơ y o sơ quy quy trong mắt hắn thực lực của Huyền Thiên không khác biệt lắm với hắn. Chỉ là bởi vì thực lực của hắn không có phát huy tốt, lộ ra sơ hở mới bị Huyền Thiên đánh bại. Nếu như không phải mình không cẩn thận tiếp tục đánh tiếp thì tỷ lệ chiến thắng của hắn ít nhất phải có 5 thành trở lên. Ngay cả Lê Minh Sang cũng cho rằng như thế, đệ tử khác đang xem cuộc chiến càng cho rằng thực lực của Huyền Thiên không hơn. Gì cái này? Hiện tại tin tức Huyền Thiên treo lên khiêu chiến bài cơ bản đã truyền ra, số lượng đệ tử đến Huyền Thiên các ngày càng nhiều quá. Trình chiến đấu của Huyền Thiên cùng Lê Minh Sang có hơn 20 vị nội môn đệ tử chạy tới, không ít đệ tử là thiên cảnh nhị trọng. Vì khiêu chiến Huyền Thiên mà đến. Thấy Minh Sang ngoài ý muốn bị thua, có hai vị đệ tử bài danh phía trước Lê Minh Sang trong lòng đều dục dịch muốn khiêu chiến Huyền Thiên. Mũi kiếm Sơ Lam kiếm lộ ra hỏa thuộc tính tiên thiên chân khí cực nóng để cho cổ họng Lê Minh Sang như bị thiêu đốt. Một viên hạ phẩm chân khí đan, Lê Minh Sang sư đệ. Huyền Thiên rời Sơ Lam kiếm canh, một tiếng đưa nó vào trong vỏ, hắn nhìn Lê Minh Sang khẽ cười nói. Ta không phục, ta muốn khiêu chiến ngươi, ta muốn đánh tiếp lần nữa, vừa rồi là ta không cẩn thận. Lê Minh Sang thở hổn hển nói, lại là bởi vì chính mình xuất hiện sơ hở mà bị thua, điều này làm cho hắn rất là phiền muộn. Huyền Thiên nói, cùng một ngày, cùng một đối thủ, ta chỉ tiếp thụ một lần khiêu chiến, ngươi muốn cách chiến thì lấy hạ phẩm chân khí đan ra đây, ngày mai lại đến. Tốt, ngày mai, ngươi chờ đó cho ta. Lê Minh Sang xuất ra một viên hạ phẩm chân khí đan ném tới trong lòng nghẹn lấy một hơi, tức giận nói. Huyền Thiên, ta Tiến Phong, bậc thang thứ 2 bài danh thứ 99, muốn khiêu chiến ngươi. Lê Minh Sang vừa mới giao ra hạ phẩm chân khí đan liền có một thanh âm từ trong những người vây xem vang lên. Một người đi ra, là một đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng. Bài danh của Tiến Phong còn thấp hơn Lê Minh Sang. Nhưng mà thông qua cuộc chiến vừa rồi, hắn nhìn ra Huyền Thiên may mắn thắng Lê Minh Sang. Chờ chiến đấu hai người hoàn toàn chấm dứt, liền lập tức hướng Huyền Thiên khiêu chiến, sợ bị người khác vượt lên đức hớp tay trên. Lê Minh Sang bị Huyền Thiên đánh bại, nếu như Tiến Phong có thể chiến thắng Huyền Thiên, đây cũng là gián tiếp cho thấy thực lực của Tiến Phong phía trên Lê Minh Sang, bài danh có thể xếp hạng phía trước thằng này. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 183, hoan nghênh khiêu chiến. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Nhìn Tiến Phong, Huyền Thiên mỉm cười. Hoan nghênh khiêu chiến, kẻ bại mất một viên hạ phẩm chân khí đan. Hai người triển khai chiến đấu, Huyền Thiên ra chiêu, chợt nhanh chợt chậm, chợt gấp chợt trì hoãn. Sau 10 chiêu, Tiến Phong cũng lộ ra một sơ hở, một kiếm đâm ra quá lố bị Huyền Thiên phát hiện trong lúc nhất thời khó có thể hoàn thủ và bị Huyền Thiên đánh bại. Đồng dạng hắn không phục lắm, giao ra một viên hạ phẩm chân khí đan, bảo ngày mai muốn tiếp tục khiêu chiến, vẻ mặt Tiến Phong không vui rời đi. Từ Khải, bài danh thứ 89, bậc thang thứ 2. Huyền Thiên, ta khiêu chiến ngươi. Mục Viễn Phong, bài danh thứ 94, bậc thang thứ 2. Huyền Thiên, ta khiêu chiến ngươi. Vương Tiểu Minh, bài danh thứ 91, bậc thang thứ 2. Huyền Thiên, ta khiêu chiến ngươi. Lệ Giang Hải, bài danh thứ 86, bậc thang thứ 2. Huyền Thiên, ta khiêu chiến ngươi. Tiến Phong vừa mới lui ra, lập tức mấy vị đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng đồng thời lên tiếng từ trong đám đông đi ra. Thực lực Huyền Thiên bày ra không cường đại bằng Lê Minh Sang cùng Tiến Phong, tuy rằng chiến thắng hai người, nhưng mà một ít đệ tử bài danh cao hơn hai người kia thập phần tự tin. Nếu như mình xuất thủ, chỉ cần không lộ sơ hở thì tuyệt đối có thể chiến thắng Huyền Thiên. Vì thế Khải, Mục Viễn Phong, Vương Tiểu Minh, đám người vội vã đồng thời đi ra. Vừa rồi bên ngoài đan dược đường Lệ Giang Hải khiêu chiến Huyền Thiên, mấy người này đều có mặt. Không có vội, các vị sư đệ, mỗi người đều có cơ hội. Huyền Thiên nhìn mấy người, khẽ cười nói. Bắt đầu từ Mục Viễn Phong, bài danh thấp nhất đi, nếu là bài danh thấp nhất thắng ta, như vậy bài danh ở phía trước đều không cần lên nữa. Tự nhiên là lực mạnh hơn ta, nếu là ta thắng các ngươi lại ra tay ra cũng không muộn. Huyền Thiên trong số nội môn đệ tử bài danh bảng kiếm các đứng ở bậc thang đệ nhất, ngoại trừ giải rác mấy vị tiên thiên cảnh nhị trọng đệ tử ở bậc thang thứ nhất thì đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng đều xếp hạng phía sau hắn, tuy rằng mấy người khiêu chiến Huyền Thiên niên kỷ đều lớn hơn hắn, nhưng gọi bọn hắn hai từ sư đệ cũng là chuyện bình thường. Tốt, ta tới trước. Mục Viễn Phong hét lớn một tiếng, đi tới phía trước cách Huyền Thiên 10 mét. Mục Viễn Phong tuổi chừng 21, đã qua thời gian tu luyện hoàng kim, tiềm lực đã hết. Ngày sau tiến bộ gian nan, nhưng mà điểm này không ảnh hưởng đối với dục vọng tranh đấu bài danh của hắn. Hoan nghênh khiêu chiến. Huyền Thiên nhìn chăm chú Mục Viễn Phong, mỉm cười. Chiến đấu giữa hai người lập tức triển khai. Mục Viễn Phong chiến với Tiến Phong cùng Lê Minh Sang lâu hơn một chút, trong 12 chiêu của Huyền Thiên đồng dạng lộ ra một sơ hở, bị khoái kiếm của Huyền Thiên chĩa vào yết hầu. Mục Viễn Phong thất bại. Sau Mục Viễn Phong là Vương Tiểu Minh đồng dạng là 12 chiêu, Vương Tiểu Minh cũng thất bại bởi vì kiếm chiêu xuất hiện sơ hở. Sau Vương Tiểu Minh là Từ Khải bài danh thứ 89, sau Từ Khải là Lệ Giang Hải bài danh 86. Hai người bài danh trước 90 là Mục Nguyên Phong cùng Vương Tiểu Minh đỡ hơn một chút, trèo chống 13 chiêu đều cùng lộ sơ hở, bị Huyền Thiên nắm lấy dùng khoái kiếm đánh bại. Trên lý luận, sơ hở kiếm chiêu cực nhỏ, mặc dù có nhưng lúc phát hiện sơ hở cũng sẽ không thể bổ cứu. Nhưng mà kiếm chiêu chính thức thi triển ra bất đồng với lý luận, vì trên lý luận kiếm chiêu đều là một số gần như hoàn mỹ, còn kiếm chiêu chân chính được người sử dụng thi triển thì thêm một nhân tố nào đó mà kiếm chiêu trong tay người đó có trình độ hoàn mỹ khác nhau. Đồng dạng là sơ hở, có người có thể che giấu khiến cho đối thủ không thể nắm bắt, mà có người không cách nào che giấu rất dễ bị đánh bại. Xuất hiện sơ hở là chuyện thường thấy ở mỗi võ giả, võ kỹ càng thành thạo thì tỷ lệ xuất hiện sơ hở càng nhỏ. Mấy vị đệ tử tương chiến với Huyền Thiên không ngoài dự tính đều bởi vì kiếm chiêu của chính mình lộ ra sơ hở, mà kiếm của Huyền Thiên nhanh giống như gió, chỉ cần có sơ hở là thổi tới đánh bại đối thủ. Một hai người lộ ra sơ hở là chuyện bình thường, nhưng liên tục mấy người lộ ra sơ hở cũng có chút dịu gì, loại tỷ lệ này phi thường nhỏ. Sáu người khiêu chiến Huyền Thiên lộ ra sơ hở đương nhiên không phải tự nhiên phát sinh, mà là Huyền Thiên thời điểm xuất kiếm luôn sử dụng một tia toàn phong chi lực, không ngừng dẫn sắc thế kiếm của đối phương. Hơn nữa, kiếm của Huyền Thiên chợt nhanh chợt chậm, làm cho người ta hoa mắt khó lòng phòng bị. Vì thế Huyền Thiên dẫn sắc lập tức bọn họ lộ ra sơ hở là điều tất nhiên. Bất quá, liên tục 6 người lộ ra sơ hở, việc này tuy rằng dù gì nhưng chúng đệ tử đang xem cuộc chiến hiển nhiên không quy lên người Huyền Thiên, chẳng qua là cảm thấy có chút tà môn. Bởi vì nếu như những sơ hở này thật sự là Huyền Thiên cố ý để cho bọn họ lộ ra, mà chúng đệ tử đang xem cuộc chiến đều không ai nhìn ra thì thủ pháp của Huyền Thiên thật quá cao minh. Hắn có được thực lực tuyệt đối vượt xa tiên thiên cảnh nhị trọng võ giả, thậm chí vượt qua tiên thiên cảnh tam trọng. Bởi vì cho dù là võ giả tiên thiên cảnh tam trọng có thể dễ dàng đánh bại võ giả tiên thiên cảnh nhị trọng, nhưng muốn cố ý khiến cho đối thủ sinh ra sơ hở, lại không cho đối thủ cùng người đang xem cuộc chiến phát giác thì không thể làm được. Chẳng lẽ Huyền Thiên có thực lực võ giả tiên thiên cảnh tứ trọng? Hiển nhiên trong lòng nội môn đệ tử tuyệt không có khả năng này, vì thế tuy rằng tà môn nhưng cũng chỉ nghĩ thế mà không ai ngờ là do Huyền Thiên làm. Người thất bại bị đệ tử đang xem cuộc chiến bốn phía khinh bỉ một hồi, ngay cả thời điểm chiến đấu đều dễ dàng lộ ra sơ hở như vậy, bình thường luyện kiếm cũng không chuyên tâm. Nhưng mà không ai biết trong lòng mấy người thất bại cũng đầy sương mù, chẳng biết tại sao chỉ là nghĩ thầm. Ta lần này bại, ngày mai tuyệt đối sẽ không sai lầm, ngày mai ta tiếp tục tới khiêu chiến, nhất định phải chiến thắng. Vừa mới đi vào nội môn đã muốn đứng trên đầu chúng ta trở thành sư huynh sao? Đừng mơ!

Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 185. Cuộc chiến hương diễm. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bạch Linh hít một hơi thật sâu, đẩy lên hai ngọn nhũ phong trước ngực lên cao nói: ngươi đừng gọi ta là sư tỷ, ngươi xếp vào bậc thang thứ nhất còn gọi ta là sư tỷ, đây không phải là châm chọc ta sao? Ta tới sớm là muốn giáo huấn ngươi, miễn cho người khác chứng kiến sự xấu hổ của ngươi. Huyền Thiên không phải là chính nhân quân tử gì, ánh mắt hắn nhìn hai ngọn nhũ phong đang phập phồng một hồi rồi mỉm cười, nói: ta nói bạch sư muội nghe, đến sớm chút đối với ngươi cũng mới có lợi, a có lẽ bị thua không phải ta. Ánh mắt của nam nhân cơ hồ đều không tự chủ được nhìn lén ngực nàng, Bạch Linh cơ hồ đều tập mãi thành thói quen. Nhưng hiện tại nàng lại nổi nóng khi ánh mắt Huyền Thiên chỉ nhìn thoáng qua ngực mình, trong lòng càng thêm tức giận thì hai ngọn núi lại càng phập phồng. Bạch Linh dậm chân nói: bình thường xem ngươi rất trung thực đấy, nguyên lai ngươi cũng hư hỏng như vậy, sớm biết vậy ta đã chờ lúc sáng rõ để cho đám đệ tử kia thấy. Bạch Linh rút kiếm trong tay ra, nàng nói to: ngươi xem thường ta, ngươi nhìn loạn ta, hôm nay ta muốn hảo hảo giáo huấn ngươi, xem kiếm. Bạch Linh đâm ra một kiếm vô cùng đẹp mắt. Phong mang đột nhiên xuất hiện, thân hình nàng bay bổng về phía trước, áo trắng đón gió tung bay. Một kiếm lăng không rất là mỹ quan, nhưng ở bên trong mỹ quan lại ẩn chứa nguy hiểm. T, sơ, y, mơ, a, quy, quy, nơ, cơ. Một kiếm này so với vũ giả tiên thiên cảnh tam trọng bình thường sử xuất cũng không thể bằng. Kiếm pháp trong tay người khác nhau thì hiệu quả sử dụng thật không giống nhau. Huyền Thiên thầm nghĩ, một kiếm này tuy rằng hoa mỹ và ẩn chứa nguy hiểm tê, sơ, y, mơ, a, quy, quy, nơ, cơ, nhưng đối với Huyền Thiên mà nói thì chẳng là cái gì. Keng, sơ lam kiếm ra khỏi vỏ, một vòng ánh sáng màu lam như là lưu quang thoáng hiện kích xạ ra. Đối mặt với Bạch Linh, Huyền Thiên lấy ra một chút bổn sự. Thân thể Bạch Linh tuy đang bay nhưng tốc độ nhanh vô cùng như là U Linh. Nàng đã từng tìm hiểu tuyệt ảnh kiếm pháp, mặc dù không có học nhưng đối với ý cảnh nhanh vẫn có chút lính ngộ. Vô luận là khinh công thân pháp hay là tốc độ xuất kiếm đều mau hơn kiếm khách bình thường không ít. Bá bá bá là tả. Trong chốc lát, Bạch Linh đâm ra chín kiếm, chín đạo kiếm quang xuất hiện mang theo khí tức lăng lệ ác liệt. Trong kiếm quang ẩn chứa thủy thuộc tính tiên thiên chân khí, ôn nhu liên tục, hào quang phản xạ, chói mắt đến cực điểm. So với kiếm quang bình thường có uy lực mạnh hơn và khó tiêu diệt hơn. Nhất kiếm phần thiên. Đối mặt chín đạo kiếm quang, Huyền Thiên chỉ đâm ra một kiếm. Kiếm quang màu hồng sơ, sơ quy quy o tê hơn a quy quy mơ kích xạ mà ra như là một đoàn hỏa. Diễm vừa thô vừa to, khí tức cực nóng cuồng bạo đánh tới phía trước. Kiếm quang thủy thuộc tính phía trước Huyền Thiên bị một kiếm này phá vỡ, kiếm quang như là xích diễm thế đi không giảm đâm thẳng vào cổ họng của Bạch Linh. Bạch Linh chấn động, thực lực của Huyền Thiên có chút vượt quá sự liệu của nàng. Cửu Ngọc Hàn Thủy công vận hành đến mức tận cùng, Bạch Linh thi triển lãnh hàn ngưng băng thứ, một kiếm quét ngang thủy. Thuộc tính tiên thiên chân khí cơ hồ hóa thành hàn băng, trường kiếm trong tay nàng hoàn toàn biến thành một thanh băng kiếm. Rét lạnh đối kháng hỏa diễm cực nóng. Băng cùng hỏa đối kháng. Keng. Hai kiếm giao tiếp. Một tiếng vang thanh thúy bạo nổ. Bạch Linh kinh hô một tiếng, lực phản chấn cực lớn khiến cho trường kiếm trong tay nàng văng ra. Sở trường của nàng là nhẹ nhàng, phiêu giật, tốc độ, lực lượng thì là nhược điểm của nàng. Nhưng tốc độ cũng là sở trường của Huyền Thiên, làm cho nàng chỉ có thể liều mạng, mà lực lượng chính là sở trường lớn nhất của hắn. Một kiếm đã phân cao thấp. Thân thể Bạch Linh bay về phía sau hơn 30 mét mới dừng lại. Nàng trọn vẹn chuyển mấy vòng, giờ phút này sắp rơi xuống mặt đất nhưng không vững, dường như muốn úp sấp xuống. Nếu là ngã xuống thì trên mặt nàng chỉ xuất hiện mấy vết thương. Nếu là nam đệ tử, ngã thì ngã, Huyền Thiên căn bản mặc kệ. Nhưng Bạch Linh dù sao cũng là thiếu nữ 16 tuổi, nếu để cho nàng bị thương ở mặt thì quá nhẫn tâm. Vượt ảnh thần hành, Huyền Thiên đột nhiên thi triển khinh công mới học, thân thể giống như vượt mi xuất hiện sau lưng Bạch Linh. Cánh tay phải duỗi ra ôm nàng vào lòng, lực lượng Bạch Linh rơi xuống cực lớn nhưng lực lượng của Huyền Thiên càng kinh khủng, lập tức hạ xuống đất an toàn. Không ngờ Bạch Linh vừa mới thoát khỏi nguy hiểm trở tay một cái tát về phía Huyền Thiên. Khoảng cách quá gần, hơn nữa Bạch Linh ra tay cực nhanh ngoài dự đoán của Huyền Thiên, cho dù là Huyền Thiên thoáng cái cũng không cách nào ngăn cản. Bất quá Huyền Thiên dù sao cũng là Huyền Thiên, phản ứng vô cùng nhanh chóng. Hắn lập tức ôm Bạch Linh lăn một vòng trên mặt đất, bàn tay của nàng vừa vung lên đã rơi vào khoảng không. Lăn trên mặt đất, hai chân Huyền Thiên kẹp lấy hai chân của Bạch Linh, hai tay hợp lại ôm lấy hai tay Bạch Linh giữ chặt trước ngực. Hắn xoay người đặt Bạch Linh ở dưới thân không cho nàng động đậy. Tư thế có chút mập mờ, Bạch Linh nằm dạp trên mặt đất, Huyền Thiên nằm ở phía trên. Hai người đối mặt với nhau, trước ngực sán phía sau lưng, đùi kẹp chặt đùi, thân thể đè nặng thân thể, Huyền Thiên hoàn toàn khống chế Bạch Linh dưới thân mình. Nếu như lúc này có nội môn đệ tử sang đây xem, tuyệt đối sẽ cho rằng Huyền Thiên đang cường bảo Bạch Linh mà không hề còn suy nghĩ khác. Từ trên thân thể thiếu nữ của Bạch Linh, Huyền Thiên cảm nhận được lực đàn hồi kinh người, không khỏi làm trong lòng Huyền Thiên có chút tà niệm. Thân thể nóng lên, phát nhiệt muốn buông ra, nhưng Bạch Linh lại giãy xua khiến cho Huyền Thiên nhớ tới một cái tát vừa rồi, không khỏi ôm chặt hơn nữa, hai chân kẹp chặt hơn, thân thể rán sát hơn. Ngươi thả ta ra. Bạch Linh tránh cho hai người tiếp xúc thân mật, nàng thở hổn hển nói. Bạch Linh bị Huyền Thiên gắt gao ôm, thân thể không cách nào nhúc nhích, nhưng nàng càng cọ quậy thì càng kích thích. Tê, sơ, y, mơ, a, quy, quy, nơ, gơ, hạ. Thân người nào đó cứng ngắc không ít chỉ vào hai đùi của thiếu nữ. Mặt Huyền Thiên dán sát đôi má của nàng, hắn mở miệng phun ra nhiệt khí nói. Bạch sư muội, muốn ta buông tay thì có thể, nhưng ngươi không được tát ta, bằng không thì ta sẽ ôm mãi không buông. Thân hình thiếu nữ lần thứ nhất bị nam nhân ôm chặt chẽ như thế, điều này làm cho toàn thân Bạch Linh nóng lên. Hô hấp dồn dập, hay. Ngọn núi chật ních đè xuống dưới thân càng to ra, mông nàng có vật cứng chĩa vào khiến cho Bạch Linh có cảm giác không khỏe. Nàng muốn giãy xua bờ mông muốn đẩy vật kia ra, nhưng Bạch Linh càng uốn éo, vật kia lại càng cứng rắn càng đâm sâu. Bạch Linh biết mình là giãy xua không được bèn nói. Ngươi còn không lấy cái tay tặc kia ra, còn nữa đồ vật khiến ta mất thăng bằng là cái gì? Tay tặc. Huyền Thiên bóp hai cái thật là mềm mại, đôi tay hắn vừa vặn chùm lên trước ngực thiếu nữ. Vừa rồi do quá nhanh nên Huyền Thiên một mực không có cảm giác được, hiện giờ mới biết thật quá đúng dịp. Hồi tưởng lại oán niệm trong lòng với Bạch Linh, hắn oán thầm. Ta muốn bóp vỡ hai ngọn núi của ngươi. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 186. Cuộc chiến hương diễm. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Không nghĩ tới, thế sự thật không ngờ, đúng là có thể xoa bóp rồi. Hắc hắc. Huyền Thiên lưu manh cười cười, nói. Bạch sư muội,

hắn là một trong thập đại nội môn đệ tử Huyền Thiên Sư huyên lợi hại tới mức hắn phải động thân. Xuất mã sao? Nghe nói Huyền Thiên Sư huyên ở ngoại môn phát sinh mâu thuẫn, Giang Sư huyên, Kỷ Sư huyên đều là người của Sở Phong Sư huyên. Ừ, thời điểm Huyền Thiên Sư huyên mới vừa gia nhập nội môn thì cùng Dương Uy Ti Thuận Thương chiến đấu một lần, hay người bọn họ chính kẻ đi sau Kỷ Sư huyên đó. Ngày hôm qua Kỷ Sư huyên còn chưa có trở lại, xem ra là hôm nay vừa mới hồi tung. Giang Sư huyên có thể là cùng Kỷ Sư huyên hồi tung a, có lẽ là thuận đường. Bất quá đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng đang xem cuộc chiến tự nhiên đại bộ phận đều nhận ra, lén châu đầu vé tai thân phận của Giang Hảo Vũ rất nhanh liền truyền ra. Đám người Giang Hảo Vũ Kỳ Đông Thành đi tới phía trước nhất đám nội môn đệ tử, cách Huyền Thiên ước 30 mét thì ngừng lại. Lỗ tai Huyền Thiên cực kỳ thính, 6 người vừa tới và thanh âm nội môn đệ tử lén châu đầu vé tai đều lọt vào tai hắn chưa cần mở. Mắt hắn đã biết thân phận người tới. Một vị là một trong thập đại nội môn đệ tử, một vị là đệ nhất nhân đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng, đều là người của Sở Phong. Nguyên bản hôm nay ta còn có thể chậm rãi thắng không ít hạ phẩm chân khí đan. Hiện tại xem ra không có hy vọng. Huyền Thiên cũng không mở mắt mà nhắm mắt điều tức như trước. Kỳ Đông Thành dáng người hơi có vẻ gầy cao tiến về phía trước vài bước lớn tiếng nói: Hoàng Thiên Sư Đệ, ta Kỳ Đông Thành, bậc thang thứ nhất, bài danh thứ 38, khiêu chiến ngươi. Cái gì? Kỳ Sư Huyên lại khiêu chiến Huyền Thiên? Có lầm hay không? Thi Tú Thành Sư Huyên bậc thang thứ hai ở đây không khiêu chiến Kỳ Sư Huyên lại tự hạ thân phận, khiêu chiến Huyền Thiên. Kỳ Sư Huyên là cao thủ của bậc thang thứ nhất, đệ nhất nhân đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng. Sở Phong Sư Huyên năm đó tại tiên thiên cảnh nhất trọng tu vi cũng thua bài danh bậc thang thứ nhất dưới tay Sư Huyên. Huyền Thiên sao có thể là đối thủ của Kỳ Sư Huyên? Có thể là bởi vì nguyên nhân là Sở Sư Huyên. Chúng nội môn đệ tử nhỏ giọng nghị luận, thanh âm tuy nhỏ nhưng lộ rõ vẻ vô cùng khiếp sợ. Huyền Thiên mở mắt ra, đứng lên mỉm cười nói: Hoan nghênh khiêu chiến kẻ bại mất một viên hạ phẩm chân khí đan. Huyền Thiên đáp ứng dứt khoát như thế để cho Kỳ Đông Thành rất là ngoài ý muốn, hắn không khỏi giật mình nhưng rồi lập tức cười. Hắc hắc nói: Hoàng Thiên Sư Đệ, một viên hạ phẩm chân khí đan, ngươi đúng là hạ thấp sư huyên ta quá. Một viên có ý gì? Ồ! Ánh mắt Huyền Thiên đột nhiên sáng ngời, khóe miệng nhích lên một đường cong sáng láng. Như vậy bao nhiêu viên mới gọi là không hạ thấp thân phận? Trong lòng Huyền Thiên còn đang phiền muộn vì đánh bại Kỷ Đông Thành xong, đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng không ai dám khiêu chiến hắn và hắn không có biện pháp thắng được càng nhiều hạ phẩm chân khí đan. Không nghĩ tới Kỷ Đông Thành lại ngại một viên hạ phẩm chân khí đan quá ít, muốn đưa thêm, Huyền Thiên sao mà không vui cho được. Kỳ Đông Thành biết rõ Huyền Thiên thắng không ít hạ phẩm chân khí đan, hắn muốn đánh bại Huyền Thiên còn muốn cướp lấy đồ vật của Huyền Thiên để tạo thành đà kích song song cho hắn. 30 viên. Kỳ Đông Thành nói. 30 viên hạ phẩm chân khí đan. Trong lòng nội môn đệ tử bốn phía xoán hết lại. Một viên hạ phẩm chân khí đan chỉ trị giá 3-4 vạn lượng bạc, thân là nội môn đệ tử cơ bản sẽ không để ý. Nhưng mà 30 viên hạ phẩm chân khí đan giá trị tới 100 vạn lượng bạc trở lên, đối với không ít nội môn đệ tử mà nói, đây cũng là một khoản tiền lớn. Huyền Thiên nhích môi lên cười to, chiến một trận 30 viên hạ phẩm chân khí đan còn là người khác chủ động yêu cầu, Huyền Thiên còn có cái gì không hài lòng hay sao? Được. Huyền Thiên mỉm cười, nói xong từ trong lòng xuất ra một chai thuốc, nói: Nơi này là bình đầy vừa vặn 30 viên, xin mời Phong Bất Chí Phong Sư Huyên làm chứng. Huyền Thiên đem bình đan dược ném tới Phong Bất Chí. Phong Bất Chí cũng ở trong đám nội môn đệ tử, một tháng không thấy, tu vi đã bước chân vào tiên thiên cảnh tam trọng, hắn lúc còn ở tiên thiên cảnh nhị trọng tu vi cũng đã nổi tiếng ở bài danh thứ 45. Tu vi tăng lên một kẻ cảnh giới, thực lực đề cao thêm một tầng, bài danh tiến vào top 20 cũng rất bình thường. Trên thực tế đúng là như thế, Phong Bất Cơ, hơn y, mơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, ngày trước bước vào tiên thiên cảnh tam trọng, 5 ngày trước liền khiêu chiến Lý Lăng Thiên bài danh thứ 15 của bậc thang thứ nhất và chiến thắng. Bài danh thứ 15 bậc thang thứ nhất mà Lý Lăng Thiên tức thì hạ xuống thứ 16. Nội môn đệ tử bốn phía ngoại trừ Giang Hảo Vũ T, hơn y b hơn o nơ gơ Bất Chí có bài danh cao nhất, thực lực mạnh nhất. Giang Hảo Vũ cùng Kỷ Đông Thành cùng một nhóm, đều là người của Sở Phong, Huyền Yên tự nhiên sẽ không để cho hắn đảm bảo đan dược mà Phong Bất Chí, Huyền Thiên vừa vặn có vài phần giao tình, thân phận cũng phù hợp, đan dược sao cho hắn đảm bảo là hợp nhất. Phong Bất Chí khẽ vươn tay tiếp nhận bình đan dược của Huyền Thiên ném tới, hắn mở ra kiểm tra một chút. Đích thật là một bình một hạ phẩm chân khí đan, 30 viên. Nói xong, ánh mắt của Phong Bất Cơ, hơ y, sơ o y, vào trên người Kỷ Đông Thành nói: Kỷ sư đệ của ngươi đâu? Khóe mắt Kỷ Đông Thành bỗng nhiên nhúc nhích, nguyên bản Phong Bất Chí xếp thứ 45 của bậc thang thứ nhất, mà Kỷ Đông Thành sắp xếp thứ 38. Đáng tiếc cảnh giới đồng nhất không phải là sức chiến đấu càng mạnh càng nhanh đột phá cảnh giới. Phong Bất Chí vừa đột phá tu vi tiên thiên cảnh tam trọng, thực lực vượt xa Kỷ Đông Thành, đứng vào trước hạng thứ 15 đã bỏ xa hắn. Trước kia bài danh Phong Bất Chí thấp hơn Kỷ Đông Thành, phải gọi Kỷ Đông Thành là Kỷ Sư Huyên, mà bây giờ gọi hắn Kỷ Sư Đệ. Ngược lại là Kỷ Đông Thành nên đổi giọng hô Phong Bất Cơ, hơn y b hơn o nơ gơ sư huyên rồi. Ở đây Kỷ Đông Thành cắn răng từ trong lòng xuất ra một chai thuốc cũng ném tới Phong Bất Chí. Trong lòng hắn một mực đều cho rằng chờ hắn tu vi đột phá tiên thiên cảnh tam trọng, vượt qua Phong Bất Chí là chuyện khẳng định. Phong Bất Chí biết rõ trong lòng Kỷ Đông Thành nghĩ thế nào, ngoài miệng gọi hắn Kỷ Sư Đệ là được rồi, hắn không mở miệng Phong Bất Chí sẽ không để ý. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 188, Top 10 Nội Môn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, đưa tay tiếp lấy chai thuốc Kỷ Đông Thành ném cũng kiểm tra một lần, nói: Đúng vậy, cũng đầy bình hạ phẩm chân khí đan 30 viên, các ngươi có thể đã bắt đầu. Hắc hắc. Phong Bất Chí vừa mới nói xong, Kỷ Đông Thành thì âm lãnh cười. Keng, một tiếng trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, quang hoa như nguyệt, là một thanh kiếm. Kiếm này tên là Minh Nguyệt Kiếm, bởi trong kiếm dung nhập một loại tài liệu đặc thù là Minh Nguyệt Thạch. Minh Nguyệt Thạch đẹp, mắt sáng chói, chắc chắn vô cùng, nổi danh như Thiên Lam Thạch. Chuôi Minh Nguyệt Kiếm này hiển nhiên là thợ rèn tông sư chế tạo mà thành, so với Sơ Lam Kiếm của Huyền Thiên cũng không kém. Bất quá Sơ Lam Kiếm là do Huyền Thiên dùng toàn bộ Thiên Lam Thạch chế tạo mà thành, mà Minh Nguyệt Kiếm chỉ thêm một tí Minh Nguyệt Thạch làm phối liệu. Luận chất lượng T, hơn Y, Sơ, O, Lam Kiếm của Huyền Thiên hơn xa. Ít nhất Minh Nguyệt Kiếm muốn chống lại huyền giai bảo khí sẽ có nguy cơ bị hủy diệt, mà Sơ Lam Kiếm thì không. Kỷ Đông Thành vung kiếm cười lạnh, thân thể hắn mạnh mẽ nhảy lên nhào về phía Huyền Thiên. Kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, thủy mạc trọng trọng. Kỷ Đông Thành lập tức xuất thủ, kiếm thế như thác nước trút xuống, một kiếm đâm ra hóa ra vô số ảo ảnh như là màn nước kín không, kẽ hở lao tới Huyền Thiên. Bộc thủy kiếm pháp, huyền giai hạ phẩm kiếm kỹ. Thủy mạc trọng trọng là tuyệt chiêu trong bộc thủy kiếm pháp. Phong bất chí vừa nói bắt đầu, Kỷ Đông Thành liền không nói một lời trực tiếp xuất kiếm. Kiếm vừa ra chính là tuyệt chiêu của huyền giai kiếm kỹ thỉnh thế khinh người, so với lúc quyết đấu bình thường khác nhau rất lớn. Người sáng suốt xem xét liền nói đây không phải quyết đấu, mà là cố ý hành hạ người. Kỳ thật từ lúc Sang Hảo Vũ mang theo Kỷ Đông Thành thi Tú Thành, Dương Quy đi tới, chúng nội môn đệ tử bốn phía cũng đã phỏng đoán rồi, đám người sợ là đến cố ý đến hành hạ Huyền Thiên. Giữa bọn họ còn có thi Tú Thành bài danh thứ hai của bậc thang thứ hai ở đây, nhưng không có khiêu chiến trực tiếp là bài danh thứ 38 của bậc thang thứ nhất Kỷ Đông Thành khiêu chiến Huyền Thiên. Hơn nữa chiến đấu ngay từ đầu Kỷ Đông Thành thi triển tuyệt chiêu cường thế công kích, càng làm trong lòng chúng đệ tử bốn phía xác định mấy người là người của Sở Phong cố ý đến hành hạ Huyền Thiên rồi. Một ít nội môn đệ tử không khỏi vương y hơ u y e thiên chọc tới Sở Phong bất thế thiên tài bách niên khó gặp của Thiên Kiếm Tông mà đáng tiếc. Một ít nội môn đệ tử trong lòng thì có chút hả hê, thầm nghĩ cho ngươi thắng nhiều hạ phẩm chân khí đan như vậy, lần này bị hành hạ rồi không chỉ cũng bị hành hạ, đan dược thắng được cũng bị mất. Hắc hắc, Huyền Thiên thắng bao nhiêu hạ phẩm chân khí đan, nội môn đệ tử đang xem cuộc chiến nhất thanh nhị sở, ngày hôm qua hơn 70 viên, hôm nay lại ít nhất 20 viên, sắp được 100 viên hạ phẩm chân khí đan. Một viên hạ phẩm chân khí đan đối với nội môn đệ tử mà nói không coi là cái gì, nhưng mà 100 viên hoàn toàn làm cho người ta đỏ mắt. Bất quá vô luận là đáng tiếc cho Huyền Thiên hay là đám người nhìn Huyền Thiên có vẻ hả hê hiển nhiên là sẽ thất vọng. Bâu! Một vòng ánh sáng màu lam bùng lên, sơ lam kiếm ra khỏi vỏ. Hai tay Huyền Thiên cầm kiếm theo xu thế vung kiếm, sơ lam kiếm từ trên xuống dưới chém xuống một kiếm. Chiêu thức chạm phong thức trong truy phong cửu kiếm xuất ra, sau đó lại thi triển kiếm kỹ liệt hỏa phần thiên kiếm. Kiếm quang màu xanh ra trời thẳng tắp đẹp mắt vô cùng, dài đến 10 trượng. Trong kiếm quang như có hỏa diễm lưu động tiên. Thiên chân khí cơ hồ hóa thành tiên thiên chân hỏa từ trong kiếm quang xuyên suốt mà ra. Kiếm khí nổ bắn ra vài trăm mét, hình thành một thanh hư màu xanh ra trời, một thanh hư kiếm khổng lồ. Thủy mạc trọng trọng của Kỷ Đông Thành lập tức bị phá đi. Hơn nữa kiếm quang màu xanh ra trời thế đi không giảm, chạm thẳng tới Kỷ Đông Thành. Một kiếm này của Huyền Thiên không có quá nhiều kỹ xảo, chỉ là lực lượng thuần túy cùng với tiên thiên hùng hậu. Kỷ Đông Thành vừa ra tay thì thỉnh thế khinh người, thi triển tuyệt chiêu muốn hành hạ Huyền Thiên. Huyền Thiên cũng không khách khí, chậm chạp dây dưa cùng hắn nữa, vừa ra tay cũng lấy ra hai phần thực lực. Một kiếm chém ra của Huyền Thiên khiến tất cả nội môn đệ tử đang xem cuộc chiến chấn bùng mạnh, thực lực của Huyền Thiên vượt quá đoán trước trong lòng của bọn hắn. Chỉ có Phong Bất Chí, Tôn Diệp Thu, Cố Thiên Nhu ba người ngược lại thần sắc cố định, tựa hồ sớm có đoán trước. Đám người biết rõ vượt ảnh kiếm khách chết ở dưới kiếm của Huyền Thiên. Vượt ảnh kiếm khách là vũ giả tiên thiên cảnh nhị trọng đạt trình độ cao nhất, thực lực bảo lộ không dưới Kỷ Đông Thành. Bộc Thủy Thiên Trưởng, không nghĩ tới Huyền Thiên lại có thực lực như thế. Kỷ Đông Thành chấn động, Minh Nguyệt kiếm trong tay lập tức thu hồi, một kiếm quét ngang. Quang hoa kiếm quang chói mắt, một cỗ kiếm thế cường đại sinh ra, kiếm quang như là thác nước ngàn trượng đổ xuống, thế không thể đỡ. Keng, một tiếng bạo nổ vang lên, kiếm quang như là thác nước chặn bóng kiếm màu xanh ra trời của Huyền Thiên lại. Kiếm quang song phương cùng sụp đổ, cuối cùng sơ lam kiếm cùng Minh Nguyệt kiếm chạm vào nhau. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ bên trên Minh Nguyệt kiếm truyền tới, cánh tay Kỷ Đông Thành chấn động mạnh, thân thể không tự chủ được liền lùi lại mấy bước, trong mắt hoảng hốt, Nhất kiếm phần thiên. Kỳ Đông Thành vẫn còn kinh hãi thì thân ảnh Huyền Thiên như là vượt ảnh đột nhiên bùng về phía trước. Sơ Lam kiếm đâm ra trong. Kiếm quang màu xanh ra trời giấy lên đạo đạo hỏa diễm, khí tức nóng bỏng trong chốc lát tràn ngập hư không. Hơi nước trong không khí tựa hồ trong chốc lát bốc hơi, không gian bốn phía khô ráo như một cái hỏa lò, chỉ còn lại cực nóng. Trung tâm của nhiệt khí chính là kiếm quang màu xanh ra trời. Vô luận lực lượng, tốc độ hay là khí thế, một chiêu nhất kiếm phần thiên của Huyền Thiên cũng đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Hơn nữa cách đại thành chỉ còn nửa bước, so với tuyệt đại đa số nội môn đệ tử tiên thiên cảnh tam trọng còn mạnh hơn nhiều. Khí tức cực nóng khiến Kỳ Đông Thành trong nháy mắt liền có một cảm giác khí lưu nóng bỏng đó xuyên thấu cổ họng. Kiếm quang chưa đến, kiếm khí tới trước. Kỳ Đông Thành tuy có tiên thiên chân khí hộ thể nhưng nơi cổ họng vẫn cảm thấy đau đớn. Thủy Mạn Thiên Sơn. Kỳ Đông Thành hét lớn một tiếng, sử xuất trung cực kiếm thuật trong một thủy kiếm pháp, bóng kiếm vô cùng bỗng nhiên thoáng hiện trùng trùng điệp điệp vây quanh hắn. Bóng kiếm như nước, Mạn Thiên phi vũ, bao phủ thiên sơn vạn thủy một kiếm của Huyền Thiên. Keng keng keng keng keng keng. Trong nháy mắt tiếng giòn vang liên tiếp bỗng nhiên vang lên. Kiếm quang màu xanh ra trời mặc kệ cho bóng kiếm vô cùng công kích như thế nào cũng thế đi như trẻ tre thế đi không giảm. Bóng kiếm phía trước đều bị một kiếm bá đạo này phá vỡ toàn bộ. Keng. Minh Nguyệt kiếm rời khỏi tay của Kỳ Đông Thành, thân ảnh Kỳ Đông Thành bảo lui về phía sau. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 189. Top 10 nội môn. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Phốc. Một luồng máu tươi phun ra. Vai của Kỳ Đông Thành xuất hiện một miệng vết thương dài ước chừng một ngón tay sâu thấy xương. Nhất kiếm phần thiên, Kỳ Đông Thành cuối cùng không thể ngăn trở bại trong tay của Huyền Thiên. Khí tức cực nóng trong miệng vết thương của Kỳ Đông Thành thật lâu không tiêu tan, để cho hắn vô cùng kịch liệt đau nhức phát ra một tiếng rên thảm. Thân thể Kỳ Đông Thành bảo lui hơn 10 mét, ngã ở mặt đất rồi lăn mấy vòng mới dừng lại. Nội môn đệ tử bốn phía, nguyên một đám trừng lớn hai mắt, đám người đứng ngoài xem trở nên yên tĩnh. Kỳ Đông Thành là đệ nhất nhân đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng, bài danh bậc thang thứ nhất là 38 đã thất bại. Hơn nữa, bị bại thập phần triệt để. Nhìn máu tươi chảy ròng ròng từ đầu vai của Kỳ Đông Thành, vết thương sâu tới xương, chúng nội môn đệ tử vô cùng khiếp sợ, vô cùng rung động. Cho dù ba người Phong Bất Chí, Tôn Diệp Thu, Cố Thiên Nhu biết rõ dược ảnh kiếm khách sơ, sơ quy quy, a, quy quy cơ, hơn e, tê, dưới tay của Huyền Thiên, giờ phút này cũng không khỏi lộ ra vẻ cả kinh. Tốc độ Huyền Thiên đánh bại Kỳ Đông Thành cũng ngoài dự liệu của bọn họ. Phong Bất Chí không khỏi nghĩ thầm. Cho dù là ta bước chân vào tiên thiên cảnh tam trọng muốn thắng Kỳ Đông Thành đều không có dễ dàng như vậy. Thực lực của hắn còn mạnh hơn trong tưởng tượng của ta. Huyền Thiên thu Sơ Lam kiếm trong vỏ, nói với Kỳ Đông Thành. Kỳ sư đệ, ngươi thất bại rồi. Huyền Thiên thắng Kỳ Đông Thành, bài danh thay thế Kỳ Đông Thành đi tới vị trí thứ 38 của bậc thang thứ nhất, mà Kỳ Đông Thành tức thì tự động lui về sau một vị trí. Bài danh phía trước chính là sư huynh, bài danh đằng sau chính là sư đệ. Nó không quan hệ niên kỷ, cũng không liên quan tới nhập môn trước sau. Giống như Sở Phong tuổi còn trẻ, đi vào môn chưa tới 2 năm liền trở thành nội môn đệ nhất đệ tử. Bất kể là niên kỷ của đệ tử lớn hơn hắn hay là tiến vào nội môn sớm hơn hắn đều phải gọi một tiếng Sở sư huynh. Ba chữ Kỳ sư đệ vang lên trong tai Kỳ Đông Thành chói tai như sắt cạo đá. Hắn điểm vào huyệt ở đầu vai cầm máu, sau đó tức giận hừ một tiếng đi tới Giang Hạo Vũ nói: Giang sư huynh, tuy rằng chỉ nói ba chữ, nhưng mà thần sắc giọng nói kia của hắn ẩn chứa 30 chữ cũng không làm tiêu tan oán khí và dục vọng. Muốn đánh trả của hắn, Kỳ Đông Thành năm nay gần 17 tuổi đã là đệ nhất nhân trong đám đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng, thậm chí còn hơn vài tên đệ tử tiên thiên cảnh tam trọng. Ngày sau đột phá tu vi tiên thiên cảnh tam trọng, xác định vững chắc là nhân vật nội môn top 10. Hơn nữa, bài danh sẽ không dưới thiên tài. Hắn là một thiên tài mà Sở Phong hết sức coi trọng. Sở Phong nếu như biết rõ Kỳ Đông Thành bại dưới tay Huyền Thiên, bị Huyền Thiên đi thương tích, chắc chắn sẽ nổi giận. Kỳ sư đệ, ngươi nghỉ ngơi trước, để cho sư huynh tới thu thập hắn. Giang Hạo Vũ thu mỹ nhân phiến trong tay lại, sắc mặt ngưng trọng nói. Giang Hạo Vũ rất tức giận. Bên kia Phong Bất Chí đã tuyên bố Huyền Thiên chiến thắng, 30 viên hạ phẩm chân khí đan của Kỳ Đông Thành thuộc về Huyền Thiên. Kỳ Đông Thành cùng Giang Hạo Vũ nói chuyện, tất cả nội môn đệ tử đều nghe thấy thanh âm Phong Bất Chí tuyên bố ai thắng ai thua. Cơ hồ không có mấy người nghe lọt. Giang sư huynh top 10 nội môn muốn xuất thủ, nội môn đệ tử cổ dài ra, mắt trừng lên mang theo vẻ kích động nhìn sang Giang Hạo Vũ. Trong ánh mắt Giang Hạo Vũ mang theo lửa giận, hắn nhìn về phía Huyền Thiên từng bước một đi tới. Ánh mắt Huyền Thiên đồng dạng lăng lệ ác liệt nghênh đón, Giang Hạo Vũ vừa muốn mở miệng nói chuyện, Huyền Thiên vượt lên. Trước hét lớn một tiếng: Giang Hạo Vũ, ta khiêu chiến ngươi, ngươi có dám chiến một trận? Một trận chiến này không thể tránh né, như vậy không bằng cường thế xuất kích, nắm giữ chủ động. Giang Hạo Vũ đang muốn nói hai câu ngoan thoại, lại bị Huyền Thiên vượt lên trước vừa quát, lời nói bị sặc tại cổ phải nuốt ngược. Lại, sắc mặt hắn đỏ lên, lửa giận bừng bừng quát: Ta chiến một trận với ngươi. Giang Hạo Vũ còn muốn tiếp tục nói chuyện, lại bị Huyền Thiên hét lớn một tiếng ngắt lời. Giang Hạo Vũ, ngươi nổi tiếng top 10 nội môn, so với Kỳ Đông Thành mạnh hơn một cái cấp bậc, giá trị bao nhiêu viên hạ phẩm chân khí đan? Lời này vừa vào tai chúng nội môn đệ tử, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Nội môn top 10 so với bài danh thứ 38, há lại chỉ có mạnh hơn một cấp bậc. Chẳng lẽ Huyền Thiên thắng Kỳ Đông Thành, thậm chí ngay cả nội môn thứ cơ hơn y nơ gơ y a nơ gơ sư huyên cũng không để ở trong mắt rồi sao? Dù sao cùng Giang Hạo Vũ đánh một trận xong, không có khả năng còn có nội môn đệ tử sẽ hướng Huyền Thiên khiêu chiến. Vậy thì Huyền Thiên triệt để đem Giang Hạo Vũ giẫm nát dưới chân, để cho Giang Hạo Vũ trở thành đá kê chân ở bên trong nội môn cho hắn. Giang Hạo Vũ là đệ tử nội môn thứ 9 nổi tiếng, thân phận đủ cao, trở thành đá kê chân cho Huyền Thiên. Một trận chiến này, Huyền Thiên không chỉ muốn thắng, còn muốn dùng xu thế dễ như trở bàn tay bạo hành hạ Giang Hạo Vũ cho người của Sở Phong xem. Huyền Thiên đã bước chân vào tu vi tiên thiên cảnh nhị trọng, kiếm ý cùng tu vi là ác chủ bài lớn nhất của hắn. Chỉ cần không bảo lộ kiếm ý, không bảo lộ tu vi, thực lực còn lại có thể thỏa thích thi triển ra. Khóe mắt Giang Hạo Vũ nhảy dựng, câu nói kế tiếp của hắn bị Huyền Thiên ép ngược trở lại. Thân là một trong thập đại nội môn đệ tử của Thiên Kiếm Tông, thân phận cấp bậc tự nhiên muốn cao hơn Kỳ Đông Thành rất nhiều. Bị Huyền Thiên hỏi như thế, nếu như tiền đặt cược là 30 viên hạ phẩm chân khí đan, chẳng phải là tự hạ thân phận của mình? Giang Hạo Vũ nói: Kẻ bại mất 60 viên hạ phẩm chân khí đan như thế nào? 60 viên hạ phẩm chân khí đan, đây chính là giá trị của 2 triệu lượng bạc trở lên. Chúng nội môn đệ tử không khỏi hít một hơi lãnh khí. Huyền Thiên nói: 60 viên hạ phẩm chân khí đan đều ở trên tay của Phong sư huynh, Giang Hạo Vũ của ngươi đâu? Giang Hảo Vũ từ trong lòng xuất ra một bình đan dược ném tới Phong Bất Chí, sau đó ánh mắt nhìn thoáng qua trên người mấy vị đệ tử, xem ra trên người hắn cũng không có mang 60 viên hạ phẩm chân khí đan. Đám người Thi Tú Thành, Dương Uy hiểu ý, lập tức gom góp ra 30 viên hạ phẩm chân khí đan cho vào một bình đầy ném về phía Phong Bất Chí. Trong tay Phong Bất Chí là 4 bình hạ phẩm chân khí đan, 120 viên, nói: "Đan dược song phương đều đủ, chiến đấu của các ngươi có thể bắt đầu. Huyền Thiên, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là bị bạo ngược." Phong Bất Chí vừa mới nói xong, Giang Hảo Vũ liền vung trường kiếm bên hông ra. Trường kiếm kia vừa ra khỏi vỏ, tê, hơ, y, mơ, o, quy, quy, tê, cổ lực lượng vô hình tràn ngập bốn phía hư không, chúng đệ tử từ trên thân kiếm đẹp mắt đó cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại, huyền giai bảo khí. Nội môn đệ tử có người biết hằng lên tiếng kinh hô.